Đoàng, một tiếng, bốn hòn đảo đó sẽ chìm vĩnh viễn dưới lòng biển sâu. Đây có thể nói là cơ mật quốc gia, cháu nói với chú đừng có nói ra ngoài đó. Người lái xe này liền trừng mắt lên nhìn hắn và nói. Người đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ở trên mạng Dông Hang Trông Nguyên. Tung Hoành Trung Văn, nên bị tàu hỏa nhập ma rồi hả? Cách chương.